Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1322, chương 1310 Hương Bánh Trái. Triệu Minh cười hắc hắc, ưỡn ngực kiêu ngạo nói, sức lực cũng chướng, a tỷ, ta hiện tại có thể kéo 5 thạch cung. Triệu Hàm Chương khen, không hổ là ta hổ tướng, làm được xinh đẹp. Tuy rằng Triệu Nhị Lang đã trở lại, Triệu Hàm Chương cũng chỉ tạm dừng trong chốc lát, khiến cho hắn ngồi ở một bên nghe bọn hắn nghị sự. Đây là cái tiểu triều hội, trừ bỏ Phó Đình Hàm ngoại, lục bộ quan viên cùng trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh quan trọng quan viên đều ở, chủ yếu nói chính là tân niên khuyên khóa nông tang cùng nông nghiệp duy trì thi thố, các quân lương thảo, quân lương cùng giải nghệ trấn an vấn đề, cùng với cung vua chế tạo cùng hoa quốc chế tạo thuộc sở hữu vấn đề, cung vua chế tạo đó là Triệu Hàm Chương đặt ở chính mình danh nghĩa sản nghiệp, này một bộ phận không có gì nhưng luận, trên cơ bản là không bán hai giá, bất quá bởi vì cung vua chế tạo nhiều là dùng Phó Đình Hàm tài nghệ phương thuốc, công bộ đang ở nếm thử tham gia cung vua quản lý bên trong. Mà hoa quốc chế tạo càng đừng nói nữa, tương đương với quốc xí, muối thiết kim đồng chờ thuộc về quốc gia chế tạo, tư nhân không thể tham dự ngành sản xuất, hiện giờ lấy ra tới thảo luận. Là bởi vì hộ bộ cùng công bộ đều cho rằng những việc này nên về bọn họ quản, nói trắng ra là hôm nay hội nghị chính là vì tiền, phân cách quốc khố đã có tiền, xác quyền các đại sản nghiệp cùng xưởng. Triệu Nhị Lang ngay từ đầu ngồi xuống còn nghe được mùi ngon, phát hiện chính mình đầu óc theo không kịp bọn họ tranh chấp sau liền nhịn không được thất thần, trước mắt điểm tâm nhìn qua có điểm ăn ngon a. Ăn, Triệu Nhị Lang duỗi tay liền nhéo lên một khối, giống chỉ hamster nhỏ giống nhau an tĩnh ngồi ở một bên gặm ăn. Triệu Minh thoáng nhìn, yên lặng mà đem trước mặt hắn kia mâm điểm tâm cũng đưa qua. Triệu Nhị Lang thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp nhận, hắn thiếu đến trưởng bối thích, không nghĩ tới sẽ Triệu Minh sẽ cho hắn đưa điểm tâm ăn, hắn hướng hắn nhếch miệng cười. Triệu Minh dịch khai ánh mắt, trong lòng thở dài, quá khờ choáng váng, đại phòng tâm tính tốt giống đều lớn lên ở Triệu Hàm Chương trên người. Triệu Nhị Lang ăn xong hai mâm điểm tâm liền có chút mệt rã rời. Hắn bất an giật giật, nhưng như cũ không ra tiếng, mà là nỗ lực trừng lớn đôi mắt, liền cùng khi còn nhỏ đi học giống nhau, nhưng hắn mí mắt vẫn là càng ngày càng trầm trọng. Đột nhiên một đạo thanh âm nói, hôm nay liền nghị đến đây, Ái Khanh nhóm đi theo nghị định phương án đi làm đi. Triệu Nhị Lang đầu một chút sau đột nhiên ngồi thẳng, chớp chớp mắt tỉnh táo lại. Thấy cấp huyên đám người đứng dậy hành lễ, hắn cũng vội vàng đứng dậy, đi theo bọn họ chắp tay thi lễ hành lễ, chờ cấp huyên đám người rời đi. Triệu Hàm Chương liền hỏi hắn, ngủ đến như thế nào? Triệu Nhị Lang liền nhìn chằm chằm mũi chân xem, không hé răng, Triệu Hàm Chương chụp một chút hắn đầu. Đi thôi, mang người đi gặp A Nương, vốn đang muốn cho ngươi nghe một chút. Tiếp xúc một ít binh bộ sự vụ đâu, hiện tại xem ra những việc này vẫn là giao cho tạ thời đi. Triệu Nhị Lang như cũ chuyên tâm học binh pháp cùng võ nghệ đi. Vương thị đột nhiên nhìn đến nhi tử trở về, kinh hỉ không thôi, lôi kéo hắn tay hiếm lạ đến không được. Phong trần mệt mỏi nhiều khó chịu nha, mau đi tắm thay quần áo, ta làm phòng bếp làm ngươi thích nhất ăn canh thịt dê. Triệu Nhị Lang lắc đầu. A Nương, ta hiện tại không muốn ăn canh thịt dê. Ta muốn ăn rau xanh cùng sủi cảo, biên quan khổ hàn. Rau xanh so thịt càng khó đến, càng chân quý, bởi vì hắn nơi đó đại lượng nuôi dưỡng dương. Xuất quan lại là Tây Lương, cũng không thiếu dương, nhưng thật ra rau xanh, tự Thâm Đông lúc sau hắn liền cơ bản ăn không được. Vương thị vội vàng hỏi. Ngươi không độn cải trắng sao? Triệu Nhị Lang, độn, nhưng ăn sạch, còn hỏng rồi mấy viên đâu, Vương thị liền hỏi hắn độn nhiều ít cân. Như thế nào độn? Triệu nhị lang một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vương thị liền nói. Được rồi, ngươi đi tắm, ta làm người cho ngươi làm ăn. Nàng cũng không làm Triệu nhị lang chạy tới Đức Khánh Điện, mà là ở Thiên Điện cho hắn lộng cái phòng cho khách, làm hắn ở nơi đó nghỉ ngơi. Triệu Hàm Chương là hắn tỷ, hắn đương nhiên có thể ngủ lại hậu cung. Hắn vừa đi, Vương thị liền giữ chặt Triệu Hàm Chương nói, Tam nương, ngươi cũng thấy rồi, nhị lang không có tức phụ, liền độn đồ ăn như vậy sự cũng không biết, nhật từ quá đến mơ màng hồ đồ. Triệu Hàm Chương, hắn này không phải thiếu thê tử, mà là thiếu một cái quản sự. Vương thị liền chụp nàng một chút, dỗi nói, quản sự cũng muốn người quản, nếu mặt trên không có chủ tử quản, nhậm kia quản sự lại có thể làm, không có ban thưởng, không có ước thúc, quá cái ba năm nguyệt liền chậm trễ, ngươi xem nhị lang như là có thể quản ra người sao? Vương thị nói, nhị lang tuổi này cũng nên thành thân. Triệu Hàm Chương vẻ mặt buồn rầu, ta biết, ta cũng ở tìm, nhưng thật sự tìm không thấy thích hợp, chủ yếu là nhị lang hắn không có minh xác thích, ta không hảo miễn cưỡng. Vương thị, hôn nhân vốn chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngươi cũng chưa cho hắn nói cụ thể người, sao biết hắn không thích đâu? Triệu Hàm Chương liền hỏi nàng, ngài có chọn người thích hợp? Vương thị tinh thần rung lên, lập tức nói, ta thật là có. Nàng đương thái hậu lúc sau, mỗi tháng đều sẽ thấy ngoại mệnh phụ, này vốn là hoàng hậu chi trách, nhưng Phó Đình Hàm hiện tại vội đến ở công bộ phân tư cắm rễ. Hơn nữa thân phận của hắn cũng không thích hợp, cho nên việc này vẫn luôn là Vương Huệ Phong hiệp trợ nàng làm, một đám phu nhân tiến đến cùng nhau. Yêu nhất nói chính là bọn nhỏ hôn sự, Triệu nhị lang chưa lập gia đình. Tưởng cho hắn làm mai mối người không cần quá nhiều, Vương thị liền đếm trên đầu ngón tay nói. Có Vương thị Vương Khoáng chi nữ, Hạ Hầu Nhân chi nữ, Tào Lâm chi nữ, Lưu Côn chi nữ, còn có xuất thân chúng ta Thái Nguyên Vương thị nữ nhi. Vương thị nhìn Triệu Hàm Chương sắc mặt, nhỏ giọng nói, còn có người đề ra một câu Bắc Cung tướng quân nữ nhi. Trừ ngoài ra, giang nam kia đầu rất nhiều người đều tưởng đem nữ nhi gả cho nhị lang đâu. Cho dù là làm chắc phòng đều được. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, A nương tưởng cấp nhị lang tìm chắc phòng. Vương thị lắc đầu, hậu trạch bất an là đại họa. Người đệ đệ nếu là thông minh, ta tự không thật nhiều quản hắn. Nhưng hắn như vậy, áp không được hậu trạch. Phải cùng thê tử đồng tâm hiệp lực mới có thể đem nhật tử quá hảo. Cho nên không thể làm hắn có nạp thiếp chi tâm. Vương thị đối thiếp thất giống nhau. Triệu thị gia phong thanh chính, nàng trượng phu không có nạp thiếp, thậm chí liên thông phòng đều không có. Nàng cha chồng cũng là, Triệu gia rất nhiều nam nhân đều không có thiếp thất. Cho nên nàng cũng không mừng nam nhân nạp thiếp. Chẳng sợ người kia là nàng nhi tử, cho nên nàng thực không thích kia mấy nhà ám chỉ có thể cho nhà mình nữ nhi làm thiếp nhân gia. Gia phong bất chính, giáo dưỡng ra tới nữ nhi sợ là cũng không được. Triệu Hàm Chương, người được chọn nhiều như vậy, A nương lựa chọn ai? Vương thị liền rối rắm lên, nhỏ giọng nói, nơi này, trừ bỏ Bắc Cung tướng quân nữ nhi ta chưa thấy qua. Mặt khác ta đều gặp qua, ta thích nhất ngươi Đường Cữu Cữu ra biểu muội, nhưng Lưu Côn nữ nhi giống như càng tốt, thân phận của nàng cũng không biết thích hợp hay không. Triệu Hàm Chương nói, trừ bỏ ta kia biểu muội, Vương Khoáng chi nữ cùng Hạ Hầu Nhân chi nữ ngoại, những người khác đều có thể. Vương thị ngẩn ra, hỏi, ngươi biểu muội vì sao không được? Triệu Hàm Chương, còn không có xa năm đời đâu, thân duyên thân cận quá. Vương thị, chỉ có ghét bỏ không đủ gần, ngươi như thế nào ngược lại ghét bỏ thân cận quá? Đáng tiếc ngươi không cái thân cứu cứu, thậm chí gần một ít Đường Cứu Cứu cũng đều đã chết. cái này ta còn ghét bỏ huyết thống xa đâu, a nương. Huyết thống thân cận quá hai người sinh hài tử sẽ có rất lớn xác suất sinh ra dị dạng nhi. Biểu muội cùng chúng ta còn ở năm phục trong vòng, cho nên không được. Hết chương.